Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, bị thiên ngoại vật đập trúng. Người quần áo đen tình, bạch y nhân tự nhiên cũng sẽ không khuất phục bên dưới. Hắn vốn là ở bên ngủ, giữ cái tư thế này bao nhiêu vạn năm rồi, một mực không động tới. Đừng hỏi hắn chịu được không, bởi vì ngươi căn bản liền hỏi không được. Không phải ai đều có tư cách này thấy hắn. Ngắn ngủi ngay giờ, liên tiếp bị nhiễu thanh mộng, để cho có chút tức giận hắn. Ai? Lần này lại là ai? Để cho ta biết rồi, thế nào cũng phải bóp chết hắn không thể. Bạch y nhân móc ra hắn cái gương nhỏ. Lần này có thể không tâm tình thưởng thức chính mình thịnh thế dung nhan. Trực tiếp xoay ngược lại rồi phía sau nhìn một chút. Xảy ra chuyện gì? Đây là hư rồi sao? Hắn nắm gương vỗ một cái, lại run hai cái. Trên gương hình ảnh hay lại là kịch liệt ba động, tất cả đều là vô số vặn vẹo đường cong, căn bản không thấy rõ là cái gì nội dung. Cuối cùng, gương hay lại là cái dáng vẻ kia. Bạch y nhân có chút chán nản đem gương hướng thâm trong không gian ném ra ngoài. Cái gì rách nát ngoạn ý nhi? Cút đi! Nói xong, tiếp tục né người nằm xuống ngủ. Chỉ bất quá lần này dầu gì đổi rồi một cái phương hướng bên ngủ. Rất nhanh, liền vang lên một loại rất có vận luật tiếng ngáy, mang theo từng tia huyền ngưng màu sắc. May mắn nghe được nhân hoặc là sinh vật, cũng sẽ không thể tránh khỏi thì ra như vậy tiết tấu. Phụng bồi hắn đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Ở một cái xa xôi tiểu thế giới, một cái anh tuấn tiểu tử trẻ tuổi đang ngồi ở bên vách đá một viên lệch ra trên cây ngồi điều tức. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống một vật, vừa vặn đánh vào cây đại thụ kia bên trên. Rắc rắc một tiếng, đại thụ ứng tiếng mà đứt, liền đới tiểu tử đi theo rơi xuống vách đá, kịch liệt hạ xuống, cũng không có thức tỉnh cái này tiểu tử. Hắn tự hồ chính đang đột phá thời khắc mấu chốt, đối với lần này ngoài ý muốn không cảm giác chút nào. Vách đá cao hơn nữa, cũng có lúc rơi xuống đất, khi hắn thân thể cách mặt đất càng ngày càng gần, gần đến có thể đụng tay đến lúc, thiếu chút nữa sẽ bị quẳng thành một cái bánh nhân thịt lúc. Hắn rốt cuộc trợn mở con mắt. Hay a, chuyện gì xảy ra? Động tác của hắn nhanh chóng một chưởng vỗ đánh trên mặt đất, lợi dụng lực phản tác dụng đem mình bắn lên đến. Trong quá trình này nhanh chóng phản ứng, cuối cùng an toàn rơi xuống. Hô! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại chết như vậy. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái chính mình kịch liệt nhảy về phía trước tiểu tâm can. Đang lúc ấy thì, một người mặc giản dị nam nhân một đường tiểu chạy tới. Thiếu gia, quân thượng có chuyện triệu hoán. Xin theo ba mộc đi một chuyến. Ngạch, tiểu tử tự hồ có hơi nhức đầu dáng vẻ. Rất là vì chẳng lẽ, người biết phụ quân tìm ta có chuyện gì sao? Thuộc hạ chỉ là một truyền lời, cụ thể công việc không biết, thiếu gia liền không nên làm khó ba mộc rồi. Hừ, dẫn đường đi, tiểu tử mặc dù không tình nguyện, còn chưa được không theo đuôi phía sau. Chỉ là này chân vừa bước đi ra ngoài, thiếu chút nữa không đem hắn đẩy ta cái cẩu ăn phân. Thứ quỷ gì, bởi vì tâm tình không vui, liền liên tấn cấp vui sướng đều bị hòa tan không ít. Hắn giơ chân lên liền đối trên mặt đất một cái bụi bẩn đồ vật đạp xuống. Bỗng nhiên, vật kia không có bị dẫm đạp không tốt, chính hắn chân lại bị lạc tương đương được làm đau. Dứt khoát khom người nhặt lên, hung tợn hướng về phía một bên vách đá thẳng đứng đập tới. Ầm, cái này công kích hiệu quả thật sự là quá lớn, bắn ngược rất nhiều đá vụn tới, đem hắn cùng người làm nam hai người cũng đánh tới vừa vặn. Ai yêu? Thiếu gia, người đây là, người làm nam rất là ủy khuất nhìn tiểu tử cũng vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, đây chính là một ngoài ý muốn, ta làm sao biết chính mình lực lượng lớn như vậy, sớm chút thời gian tham dự gia tộc tỷ thí lúc, nếu là hắn có thể có hiện ở đây sao có thể làm. Hà chí vu bại trận, nói tới nói lui, tiểu tử tâm lý nhưng là vui vẻ không dứt, chính mình tiện tay một chút cũng có thể có động tĩnh lớn như vậy. Nếu như chống lại kiêu an ra ngõ hẹp nhị ca, có phải hay không là có thể đánh đối phương hoa rơi nước chảy. Nghĩ tới đây, trước buồn rầu quét sạch, lại không kịp chờ đợi thúc giục người làm đi đường. Mau mau nhanh, mang ta đi tìm phụ quân. Lập tức, không thể trì hoãn nữa rồi. Người làm nam trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Nhưng là này ý tứ giữa lời nói vẫn có thể nghe hiểu. Chịu đựng trên ót đau, nhanh chóng hướng phía trước dẫn đường. Về phần cái kia bị tiểu tử vứt bỏ đồ vật, lại yên lặng kẹt ở trong vách núi. Không người hỏi thăm, đi qua vô số đình đài lầu các, liền hành lang vách tường phường. Chủ tớ hai người rốt cuộc đi tới một cái so sánh đại sân diễn luyện. Chung quanh dị thường sắp xếp vô số cái bàn, ngồi đầy rất nhiều ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Chính ăn chưa điểm, chán đến chết lời ong tiếng ve chuyện nhà. Thấy tiểu tử đến, đám nữ nhân này giống như hít thuốc lắc như thế. Thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Ai yêu uy, tiểu tu tu rốt cuộc đã tới. Có đói bụng hay không? Đến chỗ của ta ăn một chút gì? Một cái có chút đẫy đà nữ nhân. Động tác nhanh chóng ngăn cản tiểu tử đường đi. Đem hắn hướng bàn nơi đó mang. Tiểu tử có chút nhức đầu đè một cái trán dương minh huyệt. Cái gì tiểu tu tu? Tiểu ngượng ngùng. Trời mới biết đám nữ nhân này như thế nào sẽ nghĩ ra được xưng hô như vậy. Để cho cả người hắn nổi da gà cũng dựng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đại di nương, ta còn bận bịu đâu rồi? Chờ chút trở lại cùng ngươi ăn chung uống. Tiểu tử chạy nạn tựa như liền muốn xông vào sân diễn. Luyện, chỉ bất quá, nơi này nữ nhân thật sự là quá nhiều. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Chỉ trì hoãn như vậy một lát công phu, đã đụng lên tới 5-3 cái nữ nhân. Ồn ào nắm kéo hắn. Ai nha, mọi người chính là muốn nhìn một chút tiểu tu tu mà thôi. Ngươi tránh cái gì tránh a? Đúng vậy, tiểu tu tu lại là không phải tiểu hài tử. Còn sợ chúng ta mấy cái di nương sinh ăn ngươi phải không? Nói chuyện công phu, cái này di nương còn nhẹ phiêu phiêu bấm một cái tiểu tử cánh tay thịt. Không đau lại tê ngứa cái loại này. Tiểu tử vội vàng thu hồi cánh tay mình. Vùng cánh tay hô to. Các vị di nương, tiểu tử cảm tạ các người yêu thích. Ngày hôm nay nếu là thắng, ta mời các người uống rượu ăn mừng. Thốt ra lời này, chỉ thấy những thứ này di nương lập tức thay đổi cái mặt nhọn. Ấy, đợi ngươi thắng rồi. Chúng ta đều già rồi. Còn uống cái gì rượu a? Kia nhị công tử là cái gì người mạnh a? Đó là tư chất nghịch thiên tồn tại. Nghe nói có thành thánh hy vọng. Người bình thường như thế nào đánh thắng được hắn? Người nha, liền dẹp ý niệm này đi. Đừng tìm hắn cậy mạnh so dũng khí. Tránh cho gặp đau khổ da thịt. Cùng chúng ta mấy cái di nương ăn ăn uống uống. Lại không khoái hoạt tốt thay. Mấy cái di nương nói lời này. Có thể là không phải có nhiều xem thường tiểu tử. Thật sự là tiểu tử đúng quá mạnh. Không phải là người bình thường có thể gánh nổi. Kia nhị công tử là người như thế nào? Đó là Diệp gia đại phòng xuất gia công tử. Cùng đại công tử như thế nổi bật tồn tại. Đại công tử là một cái số mệnh không tốt. Tu hành nửa đường. Bởi vì làm người quá kiêu ngạo. Đắc tội quá nhiều người. Bị người âm thầm mưu hại rồi. Cho nên này trong phủ cũng chỉ còn lại nhị công tử xưng vương xưng bá. Này tiểu tử là phủ chủ biến mất ngàn năm con trai nhỏ. Kêu Diệp Tu, gần đây mới đột nhiên trở về. Chỉ là một mới vừa bước vào tu hành giới người bình thường. Làm sao có thể cùng nhị công tử loại này thành danh nhiều năm lão bài tu sĩ đem chống lại. Hết lần này tới lần khác, kia phủ quân là một cái sợ hãi tịch mịch chủ. Đột nhiên thích xem hai đứa con trai quyết đấu sinh tử cảnh tượng. Thỉnh thoảng khuyến khích rồi hai huynh đệ ở sân diễn luyện đánh nhau chết sống một phen. Bởi vì có hắn bảo giá hộ hàng. Cho nên, mặc dù Diệp Tu mỗi lần đều bị sửa chữa rất chật vật. Lại cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Còn tiến cảnh thần tốc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.